Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 849 cố nhân tới thăm. Kỳ Huyền Quy lập tức đứng dựng đứng lên. Đại nhân, chỉ cần bắt được tất cả mọi người hộ chiếu, liền để Hiển Anh đi công việc visa, mua vé máy bay là tốt rồi. Hiển Anh sẽ đem tất cả sự tình làm tốt đẹp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta biết rồi. Ngươi đi làm ngươi đi. Kỳ Huyền Quy như được đại xá. Rời đi. Mà vào lúc này, Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Huyên cũng là định ra đến rồi đi Anh Quốc người. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp, còn có Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Huyên, tổng cộng 7 người, cũng không tính được thiếu. Kỳ Hiển Huyên đi tới một chuyến trong thôn Viên gia. Đem ra Viên Thư Kỳ hộ chiếu, cũng là giao cho Kỳ Hiển Anh. Kỳ Hiển Anh liền lái xe đi vào thành phố công việc thủ tục, mua vé máy bay đi tới. Mà Viên Thư Duật mang lên trái cây, bánh gato, điểm tâm ngọt, sữa chua, đến chiêu đãi Triệu Chiêu Dương ba cái. Ba người chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật, ăn đều là khen không dứt miệng. Đương nhiên, ở Viên Thư Duật lấy ra trà ngộ đạo thời điểm, bọn họ liền biết rồi Viên Thư Duật có không ít thứ tốt. Tiếp đó, nói đến thi đại học thành tích, Viên Thư Duật không nghĩ tới. Bạch Nhược Tuyết thi đến tựa hồ cũng không sai. Mục tiêu là Kinh Thành Trường Sư Phạm Đại học tiếng Trung hệ. Kinh Thành Trường Sư Phạm Đại học tuy rằng không sánh được Kinh Thành Đại học, thế nhưng cũng rất tốt. Thu phân cũng tương đối cao. Hoa Hạ Quốc cái thứ nhất thu được Nobel Văn học thưởng tác gia chính là Kinh Thành Trường Sư Phạm tốt nghiệp đại học. Viên Thư Duật không biết chính là Triệu Chiêu Dương vẫn là lén lút cho Bạch Nhược Tiết một ít trà ngộ đạo, nhường Bạch Nhược Tiết học tập thời điểm sử dụng. Viên Thư Duật cho Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp trà ngộ đạo vốn là tương đối nhiều, đầy đủ Triệu Chiêu Dương phân cho Bạch Nhược Tiết một nửa. Có thể ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày sử dụng. Hơn nữa, trà ngộ đạo tác dụng không phải như vậy mấy tiếng, đồng thời cũng sẽ từng bước tăng lên người thông minh không nói, cũng sẽ nhường mỗi lần uống trà ngộ đạo tu tập đồ vật càng thêm thông thạo nắm giữ. Vì lẽ đó, Bạch Nhược Tiết thi đại học mới sẽ tiến hành đến thuận lợi như thế. Có điều Bạch Nhược Tiết trước đây thành tích kém một chút, tuy rằng sử dụng trà ngộ đạo thành tích tăng lên không ít, thế nhưng muốn trên Kinh Thành Đại học vẫn còn có chút độ khó. Đương nhiên, trên Kinh Thành Trường Sư Phạm Đại học liền không có vấn đề gì. Mà Bạch Nhược Tiết chuẩn bị ghi danh Kinh Thành Trường Sư Phạm Đại học là bởi vì Triệu Chiêu Dương sẽ ghi danh Hoa Thanh Đại học. Hiện tại, đã thi đại học xong, hai người đối với mình cuộc thi đều tương đối hài lòng, cảm thấy mục tiêu là có thể đạt thành. Cũng là chuẩn bị từng bước công khai bọn họ tình yêu. Ngày hôm qua, Triệu Chiêu Dương liền cho cha mẹ chính mình nói thẳng, chính mình có bạn gái, sẽ đồng thời thi đi Kinh Thành. Triệu Chiêu Dương cha mẹ nghe xong, cao hứng vô cùng, nói thẳng, muốn Triệu Chiêu Dương đem bạn gái mang về nhà tới xem một chút. Mà Bạch Nhược Tuyết, chuẩn bị đợi được thành tích thi vào đại học hạ xuống, Triệu Chiêu Dương ghi danh Hoa Thanh Đại học không có vấn đề gì, lại nói cho cha mẹ bọn họ tình yêu. Bữa trưa là Kỳ gia đầu bếp chuẩn bị, dùng đến không ít linh thực. Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên, Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp, còn có Chu Lưu Phong, Lý Huệ, ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Đối với cơm nước, Triệu Chiêu Dương mấy cái đều là khen không dứt miệng. Ăn xong bữa trưa, qua không có thời gian bao lâu, Kỳ Hiển Anh trở về. Visa công việc được rồi, vé máy bay cũng đặt trước. Sáng sớm ngày mai 10 điểm 35 phút máy bay, Cửu An bay thẳng London. Triệu Chiêu Dương, Bạch Nhược Tuyết, Đường Hội Hiệp liền chuẩn bị về nhà đi tới, thu thập hành lý, sau đó mang tới một ít nhất định phải đồ dùng. Buổi tối liền đến Viên gia vườn trái cây tập hợp. Sáng mai cùng đi đi hướng về Anh Quốc. Viên Thư Duật nhường Kỳ Hiển Anh lái xe, đưa Triệu Chiêu Dương ba cái trở lại. Viên Thư Duật nhưng là chậm rãi về trong thôn trong nhà đi tới. Hiện tại, Ngư Khẩu thôn danh tiếng cũng là đánh ra đi tới. tới chơi đùa rất nhiều người. Trong thôn thường thường có thể nhìn thấy túm năm tụm ba du khách chụp ảnh. Viên Thư Duật trong nhà địa phương không lớn, vì lẽ đó không có xây dựng nông gia vui. Hơn nữa, Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công sự tình không ít, cũng không có thời gian làm cái quán trọ, hoặc là nông gia vui. Viên Thư Duật khi về nhà, Viên Thừa Đức đi vào thành phố ra hàng. Viên Thư Kỳ ở chơi máy vi tính, xem mua sắm online, chuẩn bị mua một ít mùa hè mặc quần áo. Mà Lưu Tiểu Vân nhưng là đang chuẩn bị cơm tối. Lưu Tiểu Vân đã biết, tối ngày hôm qua chính mình nhi tử trở về. Nghĩ đến đứa con trai này đều là ở bên ngoài một bên chạy, ở nhà đều không có mấy ngày. Vì lẽ đó, Lưu Tiểu Vân chuẩn bị làm tốt hơn ăn cơm món ăn, cố gắng trồng hoa nhi tử. Viên Thư Duật đang cùng Viên Thư Kỳ nói chuyện, đột nhiên nghe được có người gọi nói: Viên Thư Duật ở nhà sao? Ra gian phòng, liền nhìn thấy Triệu Thiến Thiến. Cô gái lại nảy nở một chút, mặc trên người màu vàng nhạt tu thân áo đầm, xem ra tràn ngập thanh xuân sức sống, lại rất có phong phạm thục nữ. Viên Thư Duật nở nụ cười: Triệu Thiến Thiến, người về nước. Triệu Thiến Thiến ngượng ngùng nở nụ cười dung: Ngày hôm trước, các ngươi còn ở lúc thi tốt nghiệp trung học, ta trở về, nghe Tiểu Kỳ nói ngươi ngày hôm nay ở nhà, ta liền đến. Triệu Thiến Thiến cùng Viên Thư Kỳ bỏ thêm bạn tốt, thường thường trao đổi một ít tin tức. Kỳ thực, vốn là Triệu Thiến Thiến còn muốn ở nước Anh ngốc một quãng thời gian. Thế nhưng, nghĩ đến Viên Thư Duật thi đại học rất nhanh sẽ kết thúc, liền trở lại, liền cao trung buổi lễ tốt nghiệp đều không có tham gia. Viên Thư Duật đem Triệu Thiến Thiến nghênh tiến vào phòng của mình, cầm một bình nước linh tuyền, đưa cho Triệu Thiến Thiến: Uống nước. Đúng rồi, người đại học sẽ đi đâu cái trường học? Viên Thư Duật hỏi. Triệu Thiến Thiến nói rằng sẽ đi Luân Đôn Đại học học tập quản lý. Luân Đôn Đại học văn khoa không sai, rất nhiều chuyên nghiệp xếp hạng rất trước. Cái này đại học tuy rằng không sánh được Cambridge, Newton, nhưng cũng là thế giới nghe tên đại học. Triệu Thiến Thiến có thể trên Luân Đôn Đại học, khẳng định là nàng ở cấp 3 thành tích khá là ưu dị. Viên Thư Duật gật gật đầu. Rất tốt, người đây, ủy viên học tập. Triệu Thiến Thiến hỏi: Ta đại khái sẽ đi Hoa Thanh Đại học học tập kiến trúc học. Viên Thư Duật về đặt nói: 5 năm sau, có lẽ sẽ ra ngoại quốc du học, có điều cũng nói không chừng. Đúng, tiến vào đại học đọc sách, đối với Viên Thư Duật tới nói chỉ là một loại trải nghiệm, một loại phương thức sống. Lấy cái gì học vị, học tập tới trình độ nào, đối với hắn mà nói không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, Viên Thư Duật cũng vững tin, dựa vào thiên phú của chính mình, học tập món đồ gì đều sẽ học tập rất nhanh, rất tốt, vì lẽ đó, không có cần thiết xoắn suýt học tập vấn đề. Triệu Thiến Thiến nói chuyện: Những ngày gần đây, mùa hè này, ngươi có cái gì sắp xếp sao? Triệu Thiến Thiến muốn tổ chức trong lớp bạn học tụ hội một lần, vì lẽ đó, muốn biết Viên Thư Duật lúc nào rảnh rỗi, sau đó liền chọn thời gian nào tổ chức. Viên Thư Duật nói chuyện: Cơ bản trên, không có cái gì sắp xếp, có điều ngày mai sẽ cùng mấy cái bạn học, bằng hữu, tiểu muội cùng đi Anh Quốc chơi. Lập tức Viên Thư Duật cười cợt: Người nếu là không có trở về, có thể chúng ta đi Anh Quốc còn có thể tìm ngươi chơi. Hiện tại ngươi trở về, liền không thể ở nước Anh tìm ngươi chơi. Nghe xong Viên Thư Duật, Triệu Thiến Thiến nhất thời hưng phấn: Ta visa chưa đến kỳ, các ngươi đặt lần nào chuyến bay? Ta hiện tại liền đặt vé, ngày mai cùng các ngươi cùng đi Anh Quốc. Viên Thư Duật trợn to hai mắt: Tại sao sẽ như vậy chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.